Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686. Lại cho ta 24 tiếng. 2. Đưa lưng về phía nàng đứng nam nhân không nói chuyện. Trần Thương nhìn chằm chằm Hà Triệt thân ảnh nhìn một lát. Sau đó lại ra tiếng: "Lão bản, tiểu thư ngoài ý muốn nổi lên cái này một chuyện. Không phải ngài sai, ngươi không cần đến như thế tự trách. Cũng không cần đến luôn luôn tới đây ở lại lão gia tử là để ngài bảo vệ tốt tiểu thư. Thật có chút ngoài ý muốn lại không phải ngài có thể khống chế, huống chi cái này đều đã 3 tháng. Nàng là thật nhìn không được từ tiểu thư xảy ra chuyện về sau. Hà Triệt vừa có thời gian liền tự ngược tại mảnh này biển sâu bên trên tung bay dáng vẻ. Nàng rất muốn cho Hà Triệt nhận rõ hiện thực. Nàng nghĩ nói với hắn, liền xem như hắn một mực trông coi, tiểu thư cũng không có khả năng xuất hiện. Huống chi cái này đã qua 3 tháng. 3 tháng trải qua đặc biệt huấn luyện người, cũng không thể tại trong biển rộng sống qua 3 tháng. Huống chi là thể chất lệch yếu tiểu thư. Biển cả vô tình, trận kia du thuyền bạo tạc, tiểu thư còn sống khả năng thật quá thấp. Nhưng lời nói đều đến bên miệng, Trần Thương cuối cùng vẫn là không thể đem những này tàn nhẫn nói ra miệng. Nàng biết, nàng muốn nói lời, Hà Triệt đều hiểu, chỉ là Hà Triệt không nguyện ý đi tiếp thu. Một trước một sau đứng tại bong tàu bên trên một nam một nữ. Thật lâu đều không có trò chuyện, gió biển gào thét thổi, lại băng lại lạnh, từ nhỏ đã không sợ lạnh Trần Thương, đều cóng đến nhịn không được run lập cập. Lão bản, hôm nay khí ôn cách bên ngoài thấp, ngài ở lại nơi này sẽ đông lạnh bệnh, ta mang ngài trở về đi. Hà Triệt giống như là câm vẫn như cũ không có lên tiếng. Ngay tại Trần Thương đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục khuyên Hà Triệt lúc, Hà Triệt rốt cục động môi: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Trần Thương thu lại đến bên miệng quan tâm Hà Triệt, nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn mấy giây, vẫn là mở miệng nói chính sự: "Lão bản, ngươi tính lúc nào về nước Pháp?" Lúc trước về nước là bởi vì Hà Triệt đối với mình sáng tác ra tác phẩm không hài lòng, luôn cảm thấy thiếu khuyết linh hồn. Có người nói cho hắn biết là thiếu khuyết tình cảm. Hắn lúc này mới về nước ý đồ gặp được một trận chân ái, tìm kiếm linh cảm. Về sau gặp tiểu thư, lại về sau liền vì tiểu thư dài lưu lại. Bây giờ tiểu thư mặc dù không thấy thi thể, nói là sống chết không rõ, nhưng sợ là đã sớm rời đi nhân thế. Hà Triệt cũng không có tiếp tục lưu lại đi cần thiết. Huống chi hắn rời đi công ty của mình đã rất lâu, cũng nên trở về. Trần Thương thấy Hà Triệt chậm chạp không có về mình, lại động môi: "Lão bản, ngài đã rời đi công ty 1 năm, khoảng cách ngài đáp ứng ban đầu mọi người trở về thời gian đã vượt qua trọn vẹn nửa năm. Huống hồ gần nhất lão gia tử cũng tại tấp nập thúc ngài trở về. Lão gia tử đêm nay gọi điện thoại cho ta, cố ý nói ngài nếu là lại không lập tức lên đường, hắn liền đêm nay phái người buộc ngài trở về." Trần Thương cái cuối cùng chữ còn chưa nói ra miệng, Hà Triệt liền ra tiếng: "Lại cho ta 24 tiếng. Trần Thương nuốt xuống đi miệng bên trong thanh âm. 3 giây về sau, Hà Triệt lại ra tiếng. Hắn đem lời vừa rồi lặp lại một lần: "Lại cho ta 24 tiếng, vô luận như thế nào, người cũng giúp ta kéo 24 tiếng, ta muốn ở chỗ này đang bồi nha đầu 24 tiếng sau. 24 tiếng, ta liền trở về với ngươi." Trần Thương mấp máy môi, không nói chuyện. Hà Triệt quay đầu, nhìn thoáng qua Trần Thương: "Xin nhớ." Trần Thương tay khẽ run rung động, cuối cùng vẫn không thể bù đắp được Hà Triệt thỉnh cầu. Vùng vẫy mấy giây, sau đó liền nhẹ gật đầu: "Tốt, lão bản, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngài lại kéo 24 tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.